mà thế chi thuận theo kịch tính. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Diệp Tử Tân cùng Cố Quân Ngôn bỏ trốn trong truyền thuyết. Đang bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới cái thôn trang đã bị Tang Thi Luân hãm kia. Thôn trang này đại khái từ mà thế về sau liền không có người đến qua. Trong thôn Tang Thi du đãng đều không có tiến hóa, còn dừng lại ở giai đoạn ban sơ. Lại hồi lâu không có ngửi được hương vị nhân loại. Đường Diệp Tử Tân tiếp cận, phản ứng đầu tiên của bọn chúng đều là dừng lại bất động. Rồi mới giống như tỉnh lại từ mộng dương nanh múa vuốt phác lại đây. Động tác chậm chạp mà cứng ngắc. Kết quả cuối cùng là toàn bộ bị Diệp Tử Tân lấy đến luyện kiếm. Diệp Tử Tân lắc lắc máu đen dính trên Minh Nguyên kiếm hỏi. Hệ thống, mi chừng nào thì cũng có thể đổi một thanh kiếm cho ta. Chấm, hệ thống quân, trước khi trúc cơ, thanh kiếm này liền đủ cho ngươi sử dụng. Sách, nếu không có thanh trầm phong kia của đường thù làm đối lập, Diệp Tử Tân đại khái cũng sẽ cảm thấy mỹ mãn. Đầu mối chính nhiệm vụ, thành công trúc cơ, cưỡng chế nhận, Diệp Tử Tân nhướn mi, biết đây là nhiệm vụ phụ hệ thống tặng cho hắn, đến thỏa mãn yêu cầu hắn vừa mới đưa ra, khó có được nhìn thấy đầu mối chính nhiệm vụ cùng chính hắn có liên quan. Diệp Tử Tân bỗng nhiên có loại cảm giác muốn lệ nóng doanh trọng, có thể thấy được hắn thật sự là bị thiên hướng của hệ thống này tra tấn không nhẹ. Làm hệ thống của ta. Mi cuối cùng cũng có một chút giá trị tồn tại. Hệ thống quân, làm ký chủ của ta, cũng mời ngươi cố gắng, ít nhất tới tu vi kim đan, bằng không đừng nói ta là hệ thống của ngươi. Cảm tạ mi xem trọng ta như vậy. Diệp Tử Tân nghiến răng nghiến lợi nói xong, hắn còn nhớ rõ chính mình là trộm chạy ra, lập tức liền dựa theo nguyên tắc tốc chiến tốc thắng, một đường vọt vào. Hệ thống quân, kích sát tiến hóa ngưu cấp 2. Cuối cùng cũng tìm được. Diệp Tử Tân dưới chân một chuyển, tốc độ không biến vọt vào trong sân một nhà nông. Ngưu nguyên bản là động vật phi thường dịu ngoan. Nó còn ở chuồng trâu trước kia chưa có rời đi. Dưới chân nó còn có cỏ xanh biến dị, đủ để duy trì sinh hoạt thông thường của nó. Thoạt nhìn tại trong mặt thế này thế nhưng trôi qua tương đối an giật. Chỉ là tiến hóa khiến nó trở nên táo bạo một chút. Khi đối mặt với nhân loại thái độ đích thực không tính là hữu hảo. Còn có, người xác định này chỉ là cấp 2 sao? Động vật cao lớn như tòa núi nhỏ, dĩ nhiên là trâu không phải voi. Diệp Tử Tân thấy nếu đem nó Giotaết mang về, thì mục đích của mình chuyến này cũng liền đạt tới. Còn không đợi hắn rút kiếm xông lên, ngưu kia liền trực tiếp hướng về phía mặt hắn phun ra một ngụm hỏa đến. Dựa vào, Diệp Tử Tân liên tục lui về sau mấy bước, dập tắt ngọn lửa trên tay áo. Phản thủ liền ném ra một hỏa cầu. Cũng không phải chỉ có ngươi biết phun hỏa. Hệ thống quân, ký chủ ngươi nếu đem nó chín nướng sẽ không mang về được a, cảm ơn nhắc nhở. Diệp Tử Tân biểu tình cứng ngắc trả lời rồi. Giơ kiếm nhảy lên lưng trâu, hướng về phía nó đầu liền đâm xuống. Động tác này của Diệp Tử Tân rốt cuộc chọc động vật ăn cỏ nổi cơn điên. Tung chân liền xông ra ngoài. Hắn kiếm còn chưa đâm được, liền bị quăng xuống dưới. Hắn một tay ôm lấy một bên sừng trâu. Lần không một phen một lần nữa chặt chẽ ngồi lên lưng trâu. Phản thủ đem kiếm đâm vào trong cổ trâu. Không thể tránh khỏi bị phun đầy mặt máu tươi. Ngưu kia vẫn cứ chạy mấy chục mét tới khi cạn máu mới quỳ trên mặt đất đoạn khí. Diệp Tử Tân từ trên thi thể trâu nhảy xuống, lấy ra tinh hạch hồng sắc trong đầu nó sau thuận tay đem nó ném vào không gian. Đồng thời cầm ra một lọ nước tẩy sạch mặt chính mình. Mới một lần nữa mang lên máy liên lạc. Hắn không muốn đầy mặt máu trở về gặp người. Máy liên lạc mở ra còn chưa tới một giây, bên trong liền truyền đến thanh âm trầm thấp pha lẫn nộ khí của đường thù. Cho ngươi thời gian 5 phút đồng hồ, lập tức trở về. Diệp Tử Tân sửng sốt một chút cúi đầu xem đồng hồ mình. Hệ thống, đường lão đại có vẻ sinh khí. Hệ thống quân, ta từng khuyên ngươi thẳng thắn được khoan hồng. Diệp Tử Tân không có thời gian cùng hệ thống trêu chọc. Hắn đem linh khí toàn bộ điều xuống dưới chân, đem hết toàn lực bằng tốc độ nhanh nhất chạy về trú địa. Còn chưa tới nơi, đã nhìn thấy Đường Thù khoanh tay đứng dưới bóng đêm. Ân, sắc mặt rất đen. Sau khi nhìn thấy quần áo Diệp Tử Tân bị thiêu lại bị máu tươi hình như càng đen. Nhìn qua có điểm dọa người. Ta có phải hay không chưa từng có nói cho ngươi quy định trong đội ngũ ta. Chấm, Đường Thù trước đánh giá một lần. Phát hiện trên người Diệp Tử Tân rõ ràng không có vết thương sau mới tiếp tục nói. Không được tự tiện rời khỏi đơn vị. Diệp Tử Tân nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Ngươi quả thật chưa nói qua. Đường Thù sắc mặt bình tĩnh hỏi. Vậy ngươi hiện tại biết? Diệp Tử Tân theo bản năng gật gật đầu. Nhu Thuận ứng thanh. Ân, rất tốt. Từ ngày mai bắt đầu không cho lên xe. Chỉ cho phép chạy theo xe. Đường Thù trước lúc Diệp Tử Tân đem mắt trừng rớt. Cấp ra một loại phương thức trừng phạt khác. Cho hắn lựa chọn. Hoặc là từ hôm nay trở đi. Chính ngươi ngủ bên ngoài. Nói cứ như ta rất mê sắc vậy. Nhất định phải cùng ngủ với ngươi. Cho nên, Diệp Tử Tân đầy mặt trầm thống lựa chọn. Đúng vậy lão đại. Từ ngày mai ta sẽ bắt đầu theo xe chạy. Mục Chi Hằng giơ dao còn cắm một khối nướng thịt dê. Hắn dựa vào một bên có chút khó hiểu hỏi. Chúng ta thời điểm nào có cái quy định này? Vừa mới. Đường Thù sau khi nói xong liền lên xe. Sau khi Cố Quân Ngôn vật tư tính cả lều chạy cùng nhau biến mất. Bọn họ không thể không lựa chọn qua đêm tại bên trong xe. May mà nhiệt độ ban đêm không tính quá nóng còn có thể chịu được. Mục Chi Hằng đối với Diệp Tử Tân trợn to mắt đứng ở sau người. Buông tay làm một cái thủ thế bất lực. Trời biết thời điểm vừa mới liên hệ không được với Diệp Tử Tân Đường Thù liền xuất động tất cả mọi người. Đem phạm vi trong vòng 5 dặm lật khắp. Cũng đang chuẩn bị mở rộng phạm vi. Thẳng đến máy liên lạc của Diệp Tử Tân khai thông một khắc kia mới hạ lệnh lui lại. Sau đó lại làm bộ như không có việc gì chờ ở nơi đó. Tội gì? Tự giác cùng hai người kia ép buộc không nổi. Mục Chi Hằng nuốt xuống một ngụm thịt dê nướng cuối cùng đã sớm lạnh. Lười biếng duỗi eo liền chui vào một chiếc xe khác. Cần ta giải thích một chút sao? Diệp Tử Tân động tác phi nhanh tiến vào phòng xe. Là xuất phẩm trong không gian của Diệp Tử Tân. Duy nhất trong đội ngũ có giường tồn tại. Theo lẽ đương nhiên trở thành đồ chuyên dụng của hắn cùng Đường Thù ban đêm. Ban ngày Diệp Tử Tân vẫn là càng thích xen lẫn trong xe tăng. Bên trong chỉ có một mình Đường Thù tựa vào nghỉ ngơi. Diệp Tử Tân chủ động ngồi vào bên cạnh Đường Thù. Tuy rằng thẳng thắn đã chậm một chút. Nhưng phải chăng là còn có thể thích hợp xin giảm hình phạt? Ta có thể giải thích. Đường Thù ngay cả mí mắt cũng không nâng. Chỉ là ngón tay gõ đầu gối hai tiếng. Tỏ vẻ chính mình đang nghe. Ta gờ yêu ta ết một đầu nghiêu. Diệp Tử Tân nhìn chằm chằm biểu tình Đường Thù. Thấy lông mi y nhảy động một chút. Mới cầm ra tinh hạch trong túi áo tiếp tục nói. Cùng ta là đồng hệ. Ngày mai chúng ta có thể đôn bít. Tết. Hắn lời còn chưa có nói xong liền bị Đường Thù chảo trụ cánh tay kéo vào trong lòng. Ta nói qua, ngươi không cần để ý. Diệp Tử Tân nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu đại sát phong cảnh nói. Ta đây có thể giảm hình phạt sao? Sáng sớm hôm sau, Diệp Tử Tân quả nhiên chạy ở phía sau đoàn xe. Hoan nghênh, hắn thấy chính mình chạy như thế vài ngày. Màu da tuyệt đối sẽ trở nên càng thêm khỏe mạnh. Đồng thời còn có thể tu luyện linh khí. Đường đại nhân uy vũ khí phách. Trong chiếc xe tăng của Đường Thù dư ra một chỗ bị Mục Chi Hằng quyết đoán chiếm đi. Hắn lười biếng nhìn thoáng qua phía sau. Không có tâm đồng tình hỏi. Người tính toán để hắn một đường chạy đến kinh thành sao? Đường Thù vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. Chỉ là nói. Có thể phát tiết một chút tinh lực hắn dư thừa. Mục Chi Hằng sờ soạng mũi. Miễn cưỡng đem ý niệm nghiên dụng kéo trở về. Diệp Tử Tân cứ như vậy chạy theo xe cả ngày mới được thả về xe. Liền tính đội ngũ tiến lên với tốc độ rất chậm. Nhưng là không chịu nổi dương quang ấm áp quan tâm a. Lúc này đã bị phơi khô một tầng da Diệp Tử Tân. Giống như con cá mất nước sấp người ở nơi đó hai mắt vô thần. Đường Thù nhíu mi. Hỏi, có cái gì muốn nói? Có, Diệp Tử Tân rất nhanh giơ tay lên, miễn cưỡng chuẩn bị tinh thần. Phi thường nghiêm túc hỏi, có thể cho ta một khối băng sao? Soái ca, Đường Thù lông mi trừ một chút. Ân, Diệp Tử Tân dựa vào phía sau cả lơ phất phơ nói. Ngươi muốn nghe ta nói cái gì? Ta từ thời điểm nào bắt đầu thầm mến ngươi? Đường Thù nhìn chằm chằm Diệp Tử Tân một hồi mới chậm gì gì nói. Ngày mai lại chạy một ngày. Cái này ngày mai lại nói. Diệp Tử Tân bám giết không tha thò tay. Trước cho ta khối băng. Đường Thù cương một lát. Phiên tay biến ra hai khối băng ném cho Diệp Tử Tân. Sau khi ngậm một khối băng vào miệng một khối dán ở trên mặt. Diệp Tử Tân mới cảm thấy chính mình sống lại. Tại dưới thái dương nóng bức truy xe quả thực không phải chuyện người làm a. Ngày mai liền tính là ỷ đến trên người Đường Thù cũng kiên quyết không cần bị đuổi xuống xe. Vì thế, Diệp Tử Tân tại Đường Thù cùng đi xuống lại ở dưới thái dương chạy cả ngày. Có cái gì muốn nói? Đường Thù lắc lắc từ băng hóa thành nước trên tay. Y toàn bộ hành trình đều dùng băng dán lên da chính mình. Lúc này tựa như vừa tắm rửa qua. Trên ngọn tóc thậm chí còn nhỏ nước. Diệp Tử Tân quỳ dạp trên mặt đất gian khổ vươn ra ngón giữa. Đối với phương thức gần như gian lận này của Đường Thù biểu đạt cường liệt bất mãn. Nhưng dưới ánh mắt của y lại chậm rãi rụt trở về. Đại nhân uy nghiêm, xin thứ cho hắn không dám xâm phạm. Bị phơi hai ngày có điểm tìm không thấy logic Diệp Tử Tân bảo chứng phát ra từ nội tâm. Ta ngày sau nhất định theo sát phía sau Đường lão đại ngươi. Ngươi hướng tây ta không dám hướng tây. Không đúng không dám hướng đông. Đường Thù buồn cười đồng thời khó tránh khỏi có chút đau lòng. Y lấy ngón tay cạy ra răng nanh Diệp Tử Tân. Trực tiếp đem khối băng uy đến miệng hắn. Về sau không cần tự tiện hành động. Không dám. Diệp Tử Tân giơ lên hai tay cam đoan. Lần sau trộm đi tuyệt đối mang theo ngươi cùng nhau. Đường Thù bóp trán thở dài nói. Đứng lên đi. Diệp Tử Tân động tác nhanh chóng từ mặt đất đứng lên. Vỗ vỗ bụi trên quần áo. Giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Càng nhìn không ra nửa điểm bộ dáng mệt không muốn động. Có người bề ngoài cứng rắn. Cũng che giấu không được một tia mềm mại cùng thỏa hiệp ở đáy lòng kia. Lại thời điểm này chỉ cần vừa đúng yếu thế là có thể. Hôm nay buổi tối ăn cái gì? Sẽ có biết, Tết sao? Ta bên trong không gian hình như còn có tiêu cùng tương chấp. Chúng ta có thể thêm chút ưu đãi. Hương vị hoa bá làm cực tốt. Câm miệng, Đường lão đại, ngươi dám cười một cái cho ta xem hay không? Diệp Tử Tân trực tiếp đưa tay tại khóe miệng Đường Thù xả ra một mạt độ cong. Như vậy tốt bao nhiêu? Đường Thù trầm mặc đem tay Diệp Tử Tân nhổ xuống. Lại không bỏ ra, mà là phản nắm ở trong tay mình. Dưới tịch dương bóng dáng hai người sóng vai mà đi. Vẫn cứ tại đây trên phiến thổ địa thê lương này kéo ra một đạo yên tĩnh cùng an tường. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Diệp Tử Tân, ta nghe nói rất nhiều người lưu cẩu. Đều là trước khiến cẩu tát hoan chạy. Phát hiện như vậy hiệu quả không tốt. Hôm sau liền bắt đầu nắm lưu. Người nghe cảm giác như thế nào? Đường Thù, không sai. Diệp Tử Tân, không cảm thấy rất quen tai sao? Đường Thù, ngươi là đang đem chính mình hình dung thành cẩu sao? Diệp Tử Tân, QAQ còn có thể cùng ngươi khoái trá chơi đùa nữa hay không? Cách chương.